Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, nhưng đến hôm nay, mọi sự làm đến cuối, hắn cũng đã chứng minh cho nàng thấy sự cường đại của mình, nhưng đổi về được gì? Nàng thà rằng bị thương tổn tới bản thân cũng muốn chém hắn một kiếm. Thân đau, lòng đau, đến cuối cùng, không thể phân biệt được cái nào đau hơn. Đế Tuấn xé rách áo bào, giúp Mộ Lăng không băng lại vết thương, tạm thời làm chậm tốc độ chảy máu. Ta vẫn tưởng rằng ngươi là nam nhân, bây giờ nhìn lại, chẳng qua cũng chỉ là như thế. Ta không cố ý, là nàng tự mình đụng vào. Trực giác huyền minh cho hắn biết mặc kệ hắn chửi bới ở trước mặt Mộ Lăng không, cũng mặc kệ hắn lớn tiếng phản bác như thế nào cũng có vẻ yếu thế vô cùng. Huyền minh từ nay về sau không cần để cho ta nghe được ngươi nói người yêu Mộ Lăng không sâu. Đậm tình yêu rẻ tiền của loại người như ngươi, không xứng dùng ở trên người nương tử ta cho dù là tương tư đơn phương, cũng làm dơ bẩn thuần khiết của nàng. Nhẫn tâm khinh bỉ thậm chí Đế Tuấn lười dương mắt nhìn hắn, thứ người như thế, không xứng làm đối thủ. Xài lang hổ báo, hung mãnh giống nhau, như xúc sinh chính là xúc sinh, không có tình mùi vị và tình cảm của con người. Ngươi trả lăng không cho ta, bị đâm kích mấy câu, huyền minh không có cách nào bình tĩnh coi như không nghe thấy, được. Nàng bị thương vô cùng, nặng, để cho ta tới chữa trị cho nàng, trên người ta mang theo linh dược của Đại Tuyết Sơn, nhất định có thể giúp nàng khôi phục như trước. Không đợi Đế Tuấn trả lời, ngược lại Mộ Lăng không đang thở hỗn loạn, nâng mí mắt, sắc mặt tái nhợt, màu sắc đôi môi đỏ mọng biến mất hết ta. Đừng, ta thà chết cũng, sẽ không dùng đồ của ngươi, phu quân ta còn thiếu huynh đệ Tiêu gia một nhân tình, ngày đó bọn họ tặng ta nhiều lễ, vật như vậy ta nhận cũng không có báo đáp. Cho nên ta không thể để bịn họ chết mà tâm cũng lạnh. Tư thái của nàng rõ ràng vô cùng, vương vấn không sứt, không phải là cá tính của nàng. Nói xong, Mộ Lăng không nhắm mắt lại, miệng mở to thở hổn hển. Cách chương.